Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 67, không tin. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Gobauer liền một tay lấy Ider, thợ trang điểm ngã nhào xuống đất, đồng thời, đá ngã gỗ thật bàn ăn. Tuy nhiên đối mặt trực tiếp xạ kích, chương này bàn ăn không có có tác dụng gì, nhưng là ở phòng ngự xuyên thấu vách tường. Cửa sổ cùng ghế sofa các loại vật thật lưu đạn tới nói. Chương này bàn ăn làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Chỉ cần không phải không may đến bị trực tiếp trúng vào chỗ yếu. Nhiều nhất cũng chỉ là vết thương nhẹ. Mà Gobauer ba vị thủ hạ thì là nghiêm chỉnh huấn luyện tránh đi đối phương xạ kích lộ tuyến. Sau đó, không cần bất kỳ mệnh lệnh, liền bắt đầu đối với chiếc kia đứng ở quán cà phê trước cửa sổ ô tô đánh trả. Phanh phanh phanh, súng ống lấp lóe, không đơn thuần là Gobauer ba vị thủ hạ, Lâm An cùng Litton, Lesty bọn bảo tiêu cũng gia nhập vào đánh trả đội ngũ bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, hỏa lực liền tạo thành áp chế, mà ở cách đó không xa nhà bảo tàng bên trong tụ tập chúng nhân viên cảnh sát nghe được tiếng súng. Về sau, cũng rối rít xuất động, đối phương rõ ràng phát hiện chuyện không thể làm. Nhanh chóng lái xe rút lui. Truy, đuổi theo cho ta. Ta muốn để đám người kia đem ngồi tù mục xương. Sớm đã bởi vì mất đi Casement chi bình mà bị một bụng tử khí Lâm An triệt để bạo phát. Mặc cho ai bị dùng súng tiểu liên bắn phá, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Huống chi, bất luận là 2567, vẫn là Litton, Lesty xảy ra chuyện, đều sẽ để hắn xa vào đến nhất mức đáng sợ. Cái trước đã là gần đây gió nhức đầu thịnh nhân vật. Cái sau càng là cái nào đó cùng mới liên bang một vị đại nhân nào đó vật giao tình tâm đầu ý. Hợp đại gia tộc người thừa kế. Hai người có một cái thương vong. Hắn không chỉ có muốn cởi xuống hắn cảnh phục, vẫn phải bị cáo lên tòa án. Cho nên, lúc này, Lâm An trực tiếp lái xe đuổi theo chiếc kia chạy trốn cỗ xe. Litton, Lesty ở tiếng súng đình chỉ về sau. Liền muốn đứng lên đến, nhưng lại lập tức liền bị Tần Nhiên đè xuống đất, cẩn thận tay đánh lén. Tần Nhiên thấp giọng nói rằng, Lesty gia tộc người thừa kế lập tức biến sắc. Tuy nhiên đây chỉ là một khả năng, nhưng là đối phương biết rõ Tần Nhiên cũng không phải nói chuyện giật gân. Lập tức, Litton, Lesty hướng lấy hộ vệ của mình làm thủ thế, mà Gobauer cũng tự mình hành động bắt đầu. Trọn vẹn sau 5 phút, Gobauer mới phát ra xác nhận an toàn tin tức. Cảm ơn, 2567. Ta đem ghi khắc ân tình của ngươi. Mà ngươi cũng chính là ta Litton, Lesty trọng yếu nhất bằng hữu. Ta lấy Lesty danh nghĩa phát thệ. Khi một lần nữa đứng lúc thức dậy, Litton, Lesty quét qua trước đó khách khí, ôn hòa, dùng trước nay chưa có nghiêm túc miệng ăn khớp nói rằng. Lesty tiên sinh. Ta cũng là ở tự cứu. Vừa mới ta cũng đang bị bắn phá phạm vi bên trong. Tần Nhiên mỉm cười, khoát tay áo. Trước đó tập kích, hắn cứu Litton, Lesty ngoại trừ là giữ gìn thanh danh của mình bên ngoài. Cũng bởi vì làm như vậy đúng vậy thuận tay mà làm. Siêu ra phạm vi năng lực bên ngoài. Liền xem như trên lưng khách hàng sẽ gặp bất hạnh danh tiếng. Tần Nhiên cũng chọn bo bo giữ mình. Nhưng ngươi ở một khắc cuối cùng, kéo ta một thanh, cho nên, ngươi đã cứu ta là sự thật. Còn có, 2567 ngươi trực tiếp gọi ta Litton liền tốt. Litton, Lesty lắc lắc đầu, hắn được cứu là sự thật. Nếu như ngay cả sự thực như vậy đều tổn hại, hắn sẽ bị người thấy thế nào? Lesty gia tộc cũng sẽ không cho phép một cái người vong ân phụ nghĩa trở thành tộc trưởng. Chí ít. Không thể bị rộng làm người biết. Tốt à, Litton, bất quá, ta đề nghị ngươi tốt nhất tìm thêm một số đáng tin bảo tiêu. Rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn không đơn thuần là Casement chi bình. Tần Nhiên đề nghị nói, bọn hắn chỉ là phát hiện, coi như ta bị mất Casement chi bình cũng sẽ không đối với ta người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân. Phận tạo thành quá lớn ảnh hưởng thôi. Litton. Lesty hừ lạnh một tiếng về sau. Sắc mặt một mảnh u ám. Tần Nhiên nhìn đối phương sắc mặt khó coi, không nói thêm gì. Như vậy mọi người tộc nội đấu, hắn không muốn tham dự đi vào, cũng không có hứng thú tham dự vào. Xoay người, Tần Nhiên hướng về chưa tỉnh hồn Ider, thợ trang điểm đi đến. Thế nào? Tần Nhiên hướng về Ider, thợ trang điểm hỏi. Chả, còn tốt. Ider hướng Tần Nhiên chen ra một cái so với khóc đều nụ cười khó coi. Mà thợ trang điểm thì là sắc mặt trắng bệch, chỉ biết rõ gật đầu đáp lại Tần Nhiên. Qua hơn nửa ngày, Ider mới cuối cùng là khôi phục bình thường. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ider hỏi. Ngươi đi hướng Litton, Lesti thu lấy nên được thù lao. Mà ta, ra ngoài đi đi. Tần Nhiên có vẻ như nhẹ nhõm nói rằng, ra ngoài đi đi. Ider nghi hoặc nhìn Tần Nhiên, nhưng không đợi Ider mở miệng lần nữa, Tần Nhiên liền hướng Gobauer vẫy vẫy tay, đi ra ngoài, nhìn lấy theo sau Gobauer. Ider nhẹ nhàng thở ra, có Gobauer ở, Tần Nhiên chỉ là ra ngoài đi đi, không có vấn đề gì. Sau đó, Ider liền muốn quay người hướng Litton, Lesti đi đến, bất quá, tại chảy qua thợ trang điểm bên người lúc, nhìn thấy còn có chút ngu ngơ đối phương, Ider không khỏi dừng bước. Theo mấy ngày qua tiếp xúc, lại thêm vừa mới cùng nhau kinh lịch, Ider sớm đã đem tâm địa không hỏng thợ trang điểm xem như người một nhà. Lúc này, nhìn lấy thợ trang điểm ngu ngơ bộ dáng, hắn không nhịn được vỗ bả vai của đối phương. Yên tâm đi, đều đi qua, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Ider an ủi thợ trang điểm. Bất quá, chấm ngoặc kép, thợ trang điểm gật gật đầu về sau. Lời nói trở nên ấp úng. Bất quá cái gì? Ider không hiểu nói. Thợ trang điểm có chút không biết rõ phải hình dung như thế nào. Cuối cùng, chỉ có thể là chỉ bị súng tiểu liên bắn phá cửa sổ. Nơi đó thế nào? Ider nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện không đúng. Bánh ngọt, 2567 muốn bánh ngọt. Tất cả đều bị đánh nát. Thợ trang điểm nói ra hắn muốn nói. Ider sững sờ, ánh mắt lập tức bắt được những cái kia sớm đã tứ tán vẩy ra. Không thành hình trạng bánh ngọt, đại bộ phận bánh ngọt ở rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng đủ để trở nên thịt nát xương tan. Càng thêm đừng bảo là lá chăn mền đạn bắn phá. Nếu không phải thợ trang điểm nhắc nhở hắn, hắn đều nhanh muốn quên những thứ này bánh ngọt giờ rồi. Vẻn vẹn chỉ là một số bánh ngọt chút thôi. Ta lập tức để cho người ta cho 2567 một lần nữa chuẩn. Bị, mà lại, 2567 tuy nhiên tham ăn, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì một số bánh ngọt đi tìm một đám cầm súng côn đồ phiền phức. Điểm này, ta hết sức chắc chắn. Ider nói chắc như đinh đóng cột nói rằng, gương mặt lòng tin, giống như hoảng sợ sẽ bị lời đồn. Lòng tin cũng sẽ bị lời đồn. Nhìn vẻ mặt lòng tin Ider, thợ trang điểm cũng đi theo gật gật đầu. Cũng đúng. Tuy nhiên 2567 lại bởi vì có người quấy rầy hắn ăn cơm, lãng phí đồ ăn các loại sự tình sinh khí, nhưng cũng không nên đạt tới bởi vì một số bình thường bánh ngọt liền đi trực diện một đám cầm súng côn đồ trình độ. Không sai, là ngươi đa tâm. Chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh đâu. Ider phát ra tiếng cười. Sau đó, cứ như vậy hướng đi Litton, Lesti, hắn không tin sẽ có bởi vì một số bánh ngọt liền đi tìm cầm súng côn đồ phiền phức người. Nhưng, không tin, cũng không đại biểu không tồn tại. Thế gian có sự tình. Đúng vậy, kỳ diệu như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.